Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, Ma Uyên tới cửa, Đạo Nhất Tông, cái kia cũ nát đạo hướng tới quan sát bên trong, Sư Tôn, Hắc Tráng đạo sĩ cùng Bạch Bàn đạo sĩ cung kính đứng ở Đạo Tiên Chân Nhân trước mặt. Tình huống như thế nào? Đạo Tiên Chân Nhân nhìn về phía hai người, mở miệng nhàn nhạt một câu, Sư Tôn. Tiểu sư đệ mang theo từ Ấu Lăng Vương giả trở về. Bây giờ Thanh Thương Vân cùng Thanh Tiềm Long đều đã chết. Liền Thánh Tôn cũng bị thủ hộ giả đánh bại. Thanh Châu đã trải qua triệt để yên ổn. Đang ở trùng kiến bên trong. Bạch Bàn đạo sĩ mang trên mặt vui mừng mở miệng. Đặc biệt cái kia đại chiến cuối cùng. Tiểu sư đệ lấy một môn cổ pháo. Ngăn cơn sóng dữ. Trọng thương Thanh Tiềm Long. Như thế mới giúp đám người khóa chặt thắng cuộc. Hắc Tráng đạo sĩ cũng là lộ vẻ kích động tâm ý nói ra. Đạo Tiên Chân Nhân nghe nói, góc miệng lộ ra một vẻ cười nhạt. Hiển nhiên đây hết thảy cũng không có vượt quá hắn dự liệu. Lập tức lại nói, hiện tại hắn ở nơi nào? Hắc Tráng đạo sĩ mở miệng nói ra. Tiểu sư đệ đi trước Thanh Long học viện, về sau lại đi Đan Tiên Tông. Nhưng sau lại đi Đoàn gia, rời đi Đoàn gia về sau tin tức, chúng ta còn chưa điều tra ra. Đạo Tiên Chân Nhân không khỏi tự nói. Cái này tiểu tử, sợ rằng phải rời đi Đông vực phạm vi. Đạo Tiên, cũng tại lúc này, một đạo gầm thét, từ ngoại giới truyền đến. Thanh âm này, mang theo một cỗ cường hoành áp bách lực lượng. Hắc Tráng đạo sĩ cùng Bạch Bàn đạo sĩ sắc mặt đều là biến đổi. Đạo Tiên Chân Nhân nghe được tiếng này âm, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, vung tay lên, trước mặt hư không trở nên mờ đi, lập tức xuất hiện một đạo cánh cửa vàng óng, trực tiếp tiến vào bên trong. Bạch Bàn đạo sĩ cùng Hắc Tráng đạo sĩ cũng là trước sau tiến vào bên trong. Sau một khắc, Đạo Nhất Tông Sơn môn bên ngoài, hư không biến hóa, một đạo cánh cửa vàng óng xuất hiện, trong đó Đạo Tiên bước ra một bước. Bạch Bàn đạo sĩ cùng Hắc Tráng đạo sĩ theo sát phía sau mà ra. Đạo Tiên Chân Nhân trước mắt chính là Tà Dị nam tử cùng cái kia ma khí lượn lờ lão giả. Đạo Tiên Chân Nhân nhìn về phía ma khí lão giả, mở miệng, Ma Uyên, hôm nay làm sao có hào hứng đến ta Đạo Nhất Tông? Đạo Tiên, người trái với năm đó ước định. Ma Uyên giờ phút này trong thanh âm mang theo lạnh lùng tâm ý. A, bần đạo như thế nào trái với ước định? Đạo Tiên Chân Nhân càng là kinh ngạc mở miệng. Năm đó ta Tam Đại Viễn Cổ Tông Môn ước hẹn. Tông môn tranh đấu. Giới hạn tại đệ tứ bộ phía dưới. Đệ tứ bộ võ giả không được xuất thủ. Mà ngươi tông môn lần này. Một tên đệ tứ bộ võ giả. Vậy mà ức hiếp vãn bối. Cướp đi bản tôn vạn ma ký. Việc này. Ngươi cần cho bản tôn một cái công đạo. Ma Uyên tức giận nói. Việc này bần đạo làm thật không biết, ngươi có thể tinh tế nói đến. Đạo Tiên Chân Nhân trong lúc nhất thời có chút sờ không tới đầu não. Đồ nhi ta mượn bản tôn vạn ma ký, tiến về Tuế Nguyệt Động lĩnh hội Tuế Nguyệt Thần Thông. Đúng lúc gặp được ngươi tông đệ tứ bộ võ giả đang tu hành. Nhưng sau cái kia đệ tứ bộ võ giả chính là lấy mạo phạm làm lý do cưỡng ép cướp đi vạn ma ký. Còn để bản tôn đến nhà đòi hỏi. Mà bản tôn đuổi tới Tuế Nguyệt Động thời điểm, cái kia người đã vô tung vô ảnh. Ma Uyên âm thanh lạnh lùng nói, ta tông sở hữu đệ tứ bộ võ giả, hôm nay đều ở trong tông tu hành, cũng không ra ngoài, chỉ sợ ngươi tính sai đi. Đạo Tiên Chân Nhân giờ phút này cũng là có chút mộng. Đối phương lời này, thoạt nhìn không giống như là nói đùa, thế nhưng là hôm nay xác thực không đệ tứ bộ võ giả đi ra tông môn. Ma Uyên thanh âm lạnh hơn, người này đưa ra ngươi Đạo Nhất Tông đạo tư lệnh, chẳng lẽ ngươi còn muốn chống chế không thành? A, Đạo Tiên Chân Nhân nghe xong, đáy mắt hào quang lóe lên, lập tức hỏi, người này tục danh các ngươi có biết? Đạo Tiên, đến bây giờ ngươi vẫn còn giả bộ ngốc, hắn chính là Không Thiện. Ma Uyên lập tức lạnh giọng mở miệng, Không Thiện, Đạo Tiên Chân Nhân càng mộng. Ma Uyên hừ lạnh nói, hừ, những năm gần đây, người một mực đều nói Không Thiện tội ác tài trời, đã bị ngươi phong ấn, không nghĩ tới hắn căn bản cũng không có bị phong ấn. Ngược lại tu thành tuyến nguyệt thần thông. Mà Uyên, người chỉ sợ là tính sai. Không thiện sư đệ, những năm gần đây, một mực bị bản tôn phong ấn tại Liệt Diễm Sơn. Nói bậy, nếu ngươi không tin, lại nhìn, đạo tiên chân nhân mở miệng, vung tay lên, một màn ánh sáng hiển hiện. Màn sáng này bên trong, chính là lão hầu tử dưới đất trong không gian điên cuồng nhảy mũi thân ảnh. Đồng thời bên người còn có một đầu bạch hồ. Cái này, lấy Ma Uyên tu vi, tự nhiên đó có thể thấy được. Cái này cảnh tượng không phải hư giả, không thiện dung mạo, hắn là như vậy một mực ghi nhớ. Nhưng tuế nguyệt động bên trong, lập tức, nhìn hướng tà dị nam tử mở miệng. Tịch nhi, đây là có chuyện gì? Tà dị nam tử gặp tình hình, một mặt oan uổng, sư tôn, đệ tử có thể lập xuống võ đạo lời thề. Người kia thực sự là tự xưng, không thiện a. Đồng thời còn ra bày ra đạo tư lệnh, bằng không đệ tử sao sẽ tin tưởng. Ha ha, ta đạo nhất tông trước kia một vị lão tổ bên ngoài bỏ mình. Một cái đạo tư lệnh sói mòn bên ngoài, chỉ sợ là bị gian nhân đoạt được. Người này tiến vào tuế nguyệt động bị ngươi đồ nhi đụng phải. Vì che giấu thân phận, hắn nói dối nói mình là ta đạo nhất tông người. Đạo tiên lập tức mở miệng, Ma Uyên sắc mặt không ngừng biến hóa. Đạo tiên lại là mở miệng, Ma Uyên, bản tôn có thể lập xuống võ đạo lời thề. Ta đạo nhất tông, hôm nay tuyệt không đệ tứ bộ võ giả đi ra. Nghe đạo tiên đều lập xuống võ đạo lời thề. Ma Uyên giờ phút này cũng là không thể không tin. Chỉ là giờ khắc này, trong lòng của hắn càng là biệt khuất. Trước đó tốt xấu còn có cái phương hướng, bây giờ lại ngay cả địch nhân là ai đều không biết. Cái này biển người mênh mông, muốn tìm tới người này cũng không phải đơn giản sự tình. Xem ra thật có người giả mạo. Hừ, người này bản tôn nhất định phải đem bắt được, nghiền xương thành cho. Ma Uyên trong mắt tràn đầy sắc mặt giận dữ, lập tức đối với một bên tà dị nam tử lạnh giọng mở miệng. Đi, lời nói rơi xuống, hắn đánh nát hư không, tiến vào bên trong, rất nhanh thân ảnh biến mất không gặp. Sư tôn, ta đạo nhất tông trước kia thật có lão tổ bên ngoài vẫn lạc sao? Bạch Bàn đạo sĩ không khỏi mở miệng. Nào có sự tình, bất quá là lừa gạt cái kia Ma Uyên mà thôi. Đạo tiên chân nhân nhạt cười nói. Hắc tráng đạo sĩ nghi hoặc. Sư tôn, cái kia người này là đạo tư lệnh, là các ngươi cho ra. Hiện tại các ngươi cũng không nhận ra người này là ai sao? Đạo tiên chân nhân nhàn nhạt một câu. Trong mắt quăng mang chớp nhấp nháy. Tiểu sư đệ, hai người trong nháy mắt trong đầu ông nhưng một vang. Tiểu sư đệ, mặc dù thiên phú tuyệt luân, có thể tu vi quá nhỏ bé, làm sao có thể bị ngộ nhận là đệ tứ bộ võ giả. Còn từ cổ ma điện thiếu điện chủ, đường đường nửa bước địa âm cường giả nơi đó cướp đi vạn ma ký. Cái này nghe quá mức không thể tưởng tượng. Sư tôn, có thể hay không tính sai? Người này, không thể nào là tiểu sư đệ đi. Hắn nào có cái kia tu vi? Hắc tráng cũng không cấm mở miệng. Đừng quên, hắn là từ tuế nguyệt động bên trong đi ra, cho nên không nhận tuế nguyệt lực lượng ảnh hưởng. Đúng là bình thường. Đồng thời lấy tâm hắn trí, muốn giả mạo cao nhân cũng không phải là việc khó. Đạo tiên mở miệng, trong lòng đối với chính mình cái này nhận định đệ tử là càng ngày càng yêu thích. Hắc tráng đạo sĩ cùng bạch bàn đạo sĩ nghe xong, trong mắt hào quang lóe lên. Sư tôn nói tới xác thực có đạo lý. Nhưng một cái đệ nhị bộ võ giả, vậy mà sinh sinh từ nửa bước địa âm cường giả nơi đó cướp đi vạn ma ký, còn đem hắn dọa đến hồi tông môn viện binh. Đây rốt cuộc là làm như thế nào đến? Trong lòng hai người đã trải qua không cách nào tưởng tượng. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.